Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 2 của câu chuyện Đứa trẻ hư của tác giả Tiên Trần. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện kênh của mình. Chương 8. Con chào bố. Cháu chào chú Phương, chú Dương. Cháu chào các chú các bác ạ. Chu Triều Dương bước vào căn phòng làm việc của bố cậu, lễ phép lần lượt chào từng người. Dương Căn Trường cười nói, nhìn con trai anh kìa, thật là ngoan ngoãn, không giống như thằng con ngỗ nghịch của tôi. Chu Vĩnh Bình xoa đầu con trai vẻ đắc ý. Con trai, rót cho các chú các bác nước lại đây. Chu Triều Dương ngoan ngoãn nghe lời. Phương Kiến Bình vừa cầm bài trong tay vừa nhìn cậu. Triều Dương, Lệ Na nhà chú lần này thi xếp thứ 20 mấy trong lớp. Với thành tích này thì chưa chắc đã vào được trường cấp 3 loại 2. Cháu ngồi cùng bàn với nó, cố gắng giúp đỡ dạy thêm cho nó nhé. Chu Triều Dương gật đầu. Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ. Thế thì chú Phương cảm ơn cháu trước nhé. Chú Phương khách sáo quá rồi. Mấy ông chủ đều liên tục gật đầu. Cảm thấy một đứa trẻ mới lên cấp 2 mà đã ngoan ngoãn lễ phép như vậy, thật sự rất hiếm có. Phương Bình nói tiếp. Thường ngày bố cháu có cho cháu tiền không? Dạ có ạ. Lần này cho cháu bao nhiêu tiền? Lần này ạ. Chu Triều Dương nhìn bố cậu với vẻ khó hiểu. Chu Vĩnh Bình vội giải thích. Chẳng phải mới bắt đầu nghỉ hè sao? Tôi còn chưa cho tiền, bố còn chưa đưa tiền, đợi lát nữa bố sẽ cho con. Phương Kiến Bình nói, lần trước bố cháu cho cháu tiền là vào lúc nào vậy? Chu Triều Dương cúi đầu, là vào dịp Tết ạ. Cho cháu bao nhiêu? Chu Triều Dương thật thà trả lời, 2.000 tệ ạ. Mọi người đều ồ cười lên. Mặt Chu Vĩnh Bình đỏ bừng, nhìn bài đang cầm trong tay giải thích. Hồi Tết tôi cũng không được dư giả cho lắm, nên đã đưa ít. Phương Kiến Bình nói, hôm nay bố cháu thắng hơn 1.000.000 tệ. Để lát nữa số tiền bố cháu thắng được đều cho cháu hết. Có phải vậy không hả Vĩnh Bình? Dù sao thì vợ anh cũng không ở đây. Số tiền anh thắng được cô ấy cũng không biết. Chúng tôi cũng sẽ không nói với cô ấy là anh thắng được bao nhiêu. Anh cứ nói anh đánh thua là được rồi. Những ông chủ khác cũng đều lần lượt gật đầu nói là hãy cứ làm như thế đi. Chu Vĩnh Bình đành phải nói rằng chắc chắn là phải thế rồi. Con trai, đến chỗ bố nào, xem hôm nay bố có thể thắng được bao nhiêu. Vừa đánh xong ván này, đến lượt Dương Căn Trường làm chủ cái. Anh ta đang nháo bài, đột nhiên có hai người bước vào văn phòng làm việc. Người phụ nữ đi đằng trước ngoài 30 tuổi, trang điểm rực rỡ, ăn mặc thời trang, nhìn trông rất trẻ. Trên tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, trên cổ đeo dây chuyền bạch kim khảm đá quý, khoác một chiếc túi da. Ở ngón tay đang ngoắc chìa khóa của xe BMW. Có một cô bé 9 tuổi đi theo sau cô ta, bộ mặt có vẻ không vui. Ôi da, mệt chết đi được. Người phụ nữ ném chiếc chìa khóa xuống bàn, xoa bóp cánh tay. Hai mẹ con về sớm thế. Chu Vĩnh Bình vừa nhìn thấy hai người bọn họ, hoảng hốt đứng dậy, đứng chắn trước mặt của Chu Triều Dương. Bộ mặt rất sượng sùng. Máy ảnh cũ quá rồi, sạc pin không được nữa rồi. Mới chụp có mấy tấm ảnh mà đã hết pin tắt máy, chỉ có thể về sớm thôi. Chiếc máy ảnh có thể ném đi được rồi đó. Dùng 4-5 năm rồi, ngày mai đi mua một cái mới. Cô ta ném chiếc máy ảnh kỹ thuật số xuống một mé bàn, bộ dạng rất chán ghét món đồ đó. Hay là hai mẹ con em về nhà trước đi, bọn anh còn phải chơi rất lâu nữa cơ. Người phụ nữ vốn dĩ không hề hào hứng với việc chồng đánh bài, nhưng cảm thấy hôm nay biểu hiện của chồng hơi khác thường. Nhìn kỹ một chút, lập tức chú ý phía sau anh có một đứa bé trai đang ngồi. Cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay Chu Triều Dương, con trai riêng của chồng. Trên mặt thoáng hiện ra nụ cười khẩy, trừng mắt với Chu Vĩnh Bình một cái. Chu Triều Dương đương nhiên biết người phụ nữ này chính là người đã dụ dỗ lôi kéo bố mình. Đứa bé gái đó chính là con của bố cậu với người phụ nữ đó. Cậu mím môi, nghiêng đầu không biết phải làm sao, giả vờ như không nhìn thấy hai mẹ con họ. Dương Căn Trường dừng chia bài. Mấy người bạn đều tỏ vẻ đắc ý nhìn cảnh tượng này. Đứa bé gái cũng nhìn thấy Chu Triều Dương, chạy đến hỏi vẻ hiếu kỳ. Bố ơi, anh này là ai vậy? Là... Chu Vĩnh Bình sắc mặt sượng sùng, do dự giây lát rồi nói. Đây là cháu trai của chú Phương hôm nay đến đây chơi. Những người đánh bài ở đó lần lượt cười phá lên. Dương Căn Trường không kìm được hét lên. Quá là có tài, thật sự quá là có tài. Này, này, các anh đừng có mà cười. Phương Kiến Bình nói với vẻ nghiêm túc. Anh ấy nói đúng lắm, Triều Dương gọi tôi là chú, đương nhiên là cháu của tôi rồi. Người phụ nữ thoáng ngẩn người. Tiếp đến, trên mặt lộ ra vẻ cười khinh mạn. Dương Căn Trường cười hi ha nhìn đứa bé gái rồi nói. Chu Tinh Tinh, nghe nói đợt thi cuối kỳ lần này cháu không đạt phải không? Đứa bé gái trốn phía sau Chu Vĩnh Bình vẻ xấu hổ, kéo tay bố nó làm nũng. Không phải đâu, không phải đâu, con chủ quan thi không tốt thôi. Dương Căn Trường chỉ vào Chu Triều Dương nói. Cháu phải học theo anh đây này, anh ấy đứng thứ nhất toàn trường đấy. Trên mặt người phụ nữ thoáng hiện ra sự khó chịu, nhưng chỉ xuất hiện một lát rồi biến mất, kéo tay con gái cùng nói phụ họa. Phải rồi, con phải học thật tốt, phải thi còn tốt hơn cả anh này nữa, có biết không? Cô ta đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí ba chữ còn tốt hơn. Con biết rồi ạ. Đứa bé gái tỏ ra không vui. Phương Kiến Bình lại nói. Nhìn cháu trai tôi này, quần áo cũ nhợt ra rồi. Anh Vĩnh Bình, giúp tôi dẫn cháu đi mua mấy bộ quần áo, chắc không vấn đề gì chứ. Lát nữa tiêu mất bao nhiêu tiền, khi trở về cứ tính với tôi là được. Anh ta nhìn Chu Triều Dương chớp mắt. Chu Triều Dương mơ màng vẫn ngồi im không biết xử trí ra sao. Việc này... Chu Vĩnh Bình càng sững sùng hơn. Đi đi, chỗ của anh để cho A Kiệt chơi. Dương Căn Trường nói. Quần áo cháu Kiến Bình cũ như vậy, mua vài bộ cũng là rất đáng. Chị dâu thấy có phải vậy không? Anh ta nhìn về phía vợ của Chu Vĩnh Bình. Người phụ nữ không tiện làm mất mặt chồng trước mặt bạn bè, đành phải nói. Ừ, vừa vặn chúng tôi cũng định đi mua quần áo. Vĩnh Bình, anh hãy dẫn Triều Dương cùng đi đi. Tinh Tinh, chúng ta hãy lên xe trước, đợi lát nữa bố dẫn chúng ta đi mua quần áo. Đứa bé gái nói vui vẻ. Vâng, con muốn đến Bách Hóa Kim Quang. Người phụ nữ lại lướt nhìn Chu Triều Dương một cái, mỉm cười, kéo tay con gái bước đi ra ngoài. Đợi sau khi hai người bọn họ đi, Chu Vĩnh Bình dưới sự khích lệ của cả nhóm người đành phải nói. Con trai, bố đưa con đi mua quần áo. Chu Triều Dương đứng dậy, nghĩ một lát lại lắc đầu. Bố à, con không đi đâu, con muốn về nhà sớm. Mấy ông chủ khác đều cổ vũ cậu. Đã nói là đi rồi, sao có thể không đi được chứ? Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Lát nữa bố cháu sẽ lái xe đưa cháu về nhà. Cháu đi đi. Chu Triều Dương đành phải từ từ gật đầu. Chu Vĩnh Bình dẫn con trai bước ra ngoài mấy bước rồi dừng lại, cúi đầu dặn dò nho nhỏ. Em gái con từ trước đến giờ không biết rằng nó có một người anh. Bây giờ nó còn quá nhỏ. Nói với nó là bố đã từng ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó không tốt lắm. Cho nên bố nói con là cháu của chú Phương. Đợi đến khi nó lớn lên, bố sẽ nói cho nó biết. Lát nữa con tạm thời gọi bố là chú có được không? Vâng. Chu Triều Dương cúi đầu nói khẽ. Chu Vĩnh Bình ái nái vỗ vai cậu con trai, mím môi quay đầu chào mấy người bạn để tỏ ra thần thái tự nhiên, anh ta lại cầm lấy chiếc máy ảnh để trên bàn và nói: "Chiếc máy ảnh này đúng là dùng cũng khá lâu rồi, thảo nào chụp không được nữa, cần phải vứt đi rồi." Chu Triều Dương đột nhiên nhớ đến Phổ Phổ muốn chụp ảnh, vội nói: "Bố à, bố thật sự không cần đến chiếc máy ảnh này nữa à?" "Ừ, đúng vậy, thứ này vô dụng rồi." "Vậy thì bố có thể cho con được không?" "Con muốn máy ảnh à? Lần sau bố sẽ mua cái mới cho con." Chu Triều Dương chẳng hề mong ước xa xỉ là bố sẽ mua máy ảnh cho cậu. "Nếu như bố không cần nữa thì cho con đi, thỉnh thoảng con lấy ra chụp chơi." Chu Vĩnh Bình gật đầu thoải mái đồng ý. "Được rồi, dù sao con cũng vẫn đang đi học, không cần dùng đến chiếc máy ảnh chuyên dụng. Con thích thì cứ cầm chụp chơi đi, bố lấy cho con cái hộp để đựng." Bắt đầu từ khi ngồi lên chiếc xe BMW, Chu Triều Dương luôn thấp thỏm không yên. Cậu ngồi ở ghế lái phụ, lúc nào cũng cúi đầu, không dám lên tiếng. Thỉnh thoảng mấy lần ngẩng đầu lên nhìn thấy trong gương phản chiếu ở trong xe, người phụ nữ cũng đang nhìn cậu, trên mặt mang theo ý cười. Cậu lại vội vàng cúi xuống. Tiếng nói cười vui vẻ của ba người bên cạnh như là đến từ một thế giới khác, cậu hoàn toàn thừa thãi. Họ nhanh chóng đến được khu trung tâm thương mại bách hóa Kim Quang, tốt nhất trong thành phố. Không biết là cố tình hay vô tình, Chu Vĩnh Bình và Chu Triều Dương đi cạnh nhau. Người phụ nữ dắt tay con gái thì đi ở phía sau, không đi lên cùng. Hai mẹ con họ hình như đang thì thầm. Chu Triều Dương đi đến trước một cửa hàng bán đồ thể thao dừng bước. Chu Vĩnh Bình nhìn con trai và nói: "Cháu muốn mua đồ thể thao à?" Cháu muốn xem giày thể thao." Học sinh cấp 2 hiện nay đã có ý thức so bì. Đi giày thể thao hàng hiệu đang rất lưu hành. Nhưng Chu Triều Dương chưa bao giờ đi cả, cậu vẫn luôn đi đôi giày đế kép thông thường. Cậu rất thích một kiểu giày mà nhiều bạn học đều thảo luận, không kìm được nói đầy hưng phấn: "Bố ơi!" Đột nhiên cậu tỉnh ngộ, đồng thời phát hiện ra Chu Vĩnh Bình ho hắn một tiếng, nháy mắt ra hiệu với cậu, vội đổi cách xưng hô: "Chú ơi, cháu muốn xem đôi giày này." Nhân viên phục vụ vội vàng nhiệt tình hỏi số giày, lấy giày ra cho cậu thử. Chu Vĩnh Bình đứng đợi ở bên cạnh, cậu vừa mới thử được nửa chừng. Cô con gái đứng ở ngoài cửa hàng gọi to: "Bố ơi, mau đến đây, con muốn mua bộ váy đó." "Đợi một chút, đợi anh Triều Dương thử giày xong đã." "Không, không đâu, con muốn bố đến ngay đây, con muốn bố đến ngay." Cô con gái nói giọng nũng nịu như chực khóc. "Ôi, thật là phiền. Được rồi, bố đến ngay đây." Chu Triều Dương ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ đứng cạnh con gái, đang thì thầm to nhỏ với con gái. Trên mặt nở ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Cậu liền vội cúi đầu buộc giày. "Bố ơi, bố mau đến đây với con." Cô con gái kéo dài giọng nũng nịu. "Được được, bố đến đây. Đã thử xong chưa?" Chu Vĩnh Bình nhìn con trai thử giày, hỏi với vẻ sốt ruột: "Có vừa không?" "Vâng, vừa rồi ạ." "Ừ, vậy thì không cần thử nữa. Chú thấy đôi giày này rất đẹp, cứ mua đi thôi." "Cô bán hàng, bao nhiêu tiền?" Anh ta vội lôi tiền ra. Chu Triều Dương đứng dậy, nhìn thần sắc cuống quýt của bố vì bị cô con gái nhỏ làm nũng, mím chặt môi, sau đó liền nói: "Cháu đã mua giày rồi, quần áo để lần sau mua. Cháu về trước đây." "Đợi lát nữa chú đưa cháu về nhé." "Không cần đâu ạ, cháu tự ngồi xe buýt về là được rồi." "Thế à, vậy cũng được." Chu Vĩnh Bình cũng hy vọng sớm kết thúc sự sượng sùng trong ngày hôm nay của mình. Chu Triều Dương đứng dậy, xách chiếc túi đựng đôi giày cũ, cầm chiếc máy ảnh cũ đựng trong hộp, lặng lẽ đi về phía cửa khu trung tâm thương mại. Chu Vĩnh Bình thì lại đi đến trước mặt vợ và con gái giải thích: "Chu Triều Dương có việc bận nên đi trước, chúng ta tiếp tục mua sắm thôi." Khi Chu Triều Dương bước nhanh đến cửa, quay đầu nhìn lại, người phụ nữ đó cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở. Đứa bé gái thì lại trợn trừng mắt với cậu với bộ dạng tức giận, tiếp đến lại làm mặt quỷ phì nước bọt về phía cậu. Chu Triều Dương nắm chặt tay, nghiến chặt răng bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Chương 9. Vừa xuống đường cái ở phía bên ngoài khu nhà, Chu Triều Dương đã nhìn thấy Đinh Hạo và Phổ Phổ đang dựa vào tường nói chuyện. Đinh Hạo chau mày, nhìn bộ dạng vô cùng rầu rĩ. Phổ Phổ thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng băng giá vốn có. Hai người sau khi nhìn thấy cậu, Đinh Hạo lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, dẫn Phổ Phổ chạy về phía cậu. Sao cậu về nhanh thế? Đinh Hạo hỏi. Ờ, không có việc gì nên về sớm. Phổ Phổ nhìn cậu một lúc sau nói một câu. Hình như anh không có được vui. Ừ, vậy sao? Anh rất ổn mà. Chu Triều Dương cố ý bật cười, che giấu tâm trạng của mình. Cậu ấy không vui sao? Sao anh không nhận ra chứ? Đinh Hạo nhìn cậu với vẻ hiếu kỳ. Phổ Phổ không thèm đáp lời Đinh Hạo, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt của Chu Triều Dương. Có phải là anh vừa mới khóc không? Sao có thể như vậy được chứ? Anh sao phải khóc chứ? Đinh Hạo nhìn vào mắt cậu cũng phát hiện ra. Ờ, Triều Dương, thực sự là cậu vừa khóc à? Phổ Phổ dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Nếu như bởi vì bọn em đột ngột đến tìm, khiến anh không được vui, anh có thể nói thẳng với bọn em không trách anh đâu. Đinh Hạo ngẩn người cúi đầu. Ờ, tớ xin lỗi, là tớ quá ích kỷ, không hề thông báo mà đột nhiên đến nhà tìm cậu. Những đứa trẻ như bọn tớ đây tìm đến ai thì đều mang lại sự phiền phức. Ôi Triều Dương, bọn tớ đi trước đây, không làm phiền cậu nữa, sau này gặp lại sao? Hai người chuẩn bị bước đi, Chu Triều Dương bỗng chốc thấy hụt hẫng trống trải. Đột nhiên cậu rất muốn có người để tâm sự. Sau khi bọn họ bước đi mấy bước, vội vàng gọi lại. Nhầm rồi, các cậu hiểu nhầm rồi, không có liên quan tới các cậu. Phổ Phổ thoáng chào mày, nhìn cậu với vẻ bán tín bán nghi. Không phải vì bọn em, nếu như là người khác, nếu như có ai đó bắt nạt anh nói cho Hạo Tử, anh ấy rất giỏi đánh nhau. Các cô nhi viện không có ai là đối thủ của anh ấy cả, anh không phải sợ đâu. Đúng rồi, tớ đánh nhau giỏi lắm. Triều Dương, cậu yên tâm đi, nếu ai bắt nạt cậu, tớ sẽ ra tay giúp cậu. Đinh Hạo nói với vẻ vô cùng đắc ý, lập tức dùng chất giọng Bắc Kinh khoác lác về kinh nghiệm đánh nhau lừng lẫy của cậu ta lúc trước. Ý tứ chính là, bất luận ai ức hiếp Chu Triều Dương, chính là ức hiếp Đinh Hạo cậu. Đinh Hạo không phải là kẻ dễ dàng để kẻ khác bắt nạt đâu. Chu Triều Dương thường ngày ở trường, dốc lòng dốc sức học tập, tính cách hướng nội, gần như không có bạn bè, càng không có người nào để dốc bầu tâm sự. Thấy hai người bọn họ nhiệt tình quan tâm tới mình như vậy, bỗng chốc cảm thấy trào dâng nhiệt huyết. Bèn kể lể toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra. Chỉ duy nhất lược bỏ việc trong túi của cậu có 5.000 tệ, bởi vì cậu vẫn không yên tâm đối với hai người bọn họ. Nếu như bọn họ đối diện với sự mê hoặc của 5.000 tệ, không biết là có lấy trộm không? Nghe xong Đinh Hạo nói, cậu dù sao cũng vẫn là con trai của bố cậu. Sao chú ấy có thể không hề quan tâm đến cậu mà chỉ quan tâm đến đứa con gái đó cơ chứ? Cậu ta nhìn Phổ Phổ, bổ sung thêm một câu. Nam nữ bình đẳng, tớ biết là thường thì người lớn đều cưng chiều con trai hơn, sao bố cậu lại ngược lại chứ? Phổ Phổ phản bác lại. Cũng chưa chắc, đầy người thiên vị, cùng là hai đứa con, có một số người chẳng buồn quan tâm đến một đứa, nhưng lại rất mực quan tâm đến đứa kia. Chu Triều Dương ủ ê lắc đầu. Mẹ tớ nói bố tớ sợ con đĩ đó, vừa nhìn thấy bà ta thì lại hồn bay phách lạc. Đã bị dụ dỗ, bà ta nói gì đều nghe theo. Bố tớ đặc biệt chiều chuộng con ôn con đó. Con ôn đó rất giỏi làm nũng. Mấy năm trước, bố tớ vẫn thường xuyên lén lút liên hệ với tớ, cho tớ tiền, sau đó nghe bà nội tớ nói. Chính vì sự việc này nên con đĩ đó đã cãi nhau với bố tớ rất nhiều lần, còn đòi kiểm tra số điện thoại của bố. Mấy năm nay bố tớ cũng rất ít liên hệ với tớ. Đinh Hạo nắm chặt tay nói vẻ phẫn nộ. Bà ta và đứa con của bà ta đối xử với cậu như vậy thật sự là quá tồi tệ và xấu xa. Nếu như không có bọn họ, bố cậu chắc chắn vẫn cứ sống yên ổn với mẹ cậu. Nhưng bây giờ hai mẹ con đó ức hiếp cậu. Tớ cũng không biết cần phải giúp cậu như thế nào nữa. Chu Triều Dương vỗ vai cậu cười khổ não. Không sao đâu, chẳng ai có thể giúp được. Ờ, phải rồi Phổ Phổ, đây là máy ảnh. Bố anh nói sạc điện không vào máy, sạc đầy cũng chỉ dùng được một khoảng thời gian ngắn. Nhưng anh nghĩ muốn chụp vài tấm ảnh chắc cũng đủ rồi. Đến lúc đó chúng ta chụp ảnh rồi đưa đến cửa hàng in ấn để in ra. Em thấy có được không? Phổ Phổ hơi đỏ mặt cúi đầu nói. Cảm ơn anh Triều Dương. Đinh Hạo nói. Triều Dương, đúng là một người bạn tốt, phải không Phổ Phổ? Ừ. Chu Triều Dương nghe vậy cảm thấy rất ngại ngùng. Phổ Phổ nói. Anh Triều Dương, bà ta là người lớn, chúng ta cũng không có cách nào khác. Nhưng anh biết con nhóc đó học ở trường nào không? Không biết, chỉ biết là học lớp 2 thôi. Nếu như biết được học trường nào thì hay rồi. Lần sau chúng ta đến trường đánh cho nó một trận, để cho anh hãi giận. Đinh Hạo nói. Cách hay đấy, tớ nghĩ rồi. Đến lúc đó cậu đừng lộ mặt. Chỉ cần nói cho tớ biết nó là đứa nào, tớ sẽ ôm nó ném vào trong thùng rác, rồi đóng nắp lại. Đến lúc đó nó tha hồ mà khóc. Chu Triều Dương nghe thấy mưu kế của cậu ta, dường như trước mắt đã xuất hiện bộ dạng con nhóc đó bị ném vào trong thùng rác khóc hu hu, bỗng chốc bật cười vui vẻ. Phổ Phổ cười khẩy một tiếng. Thế là đủ rồi sao? Tốt nhất là lột quần áo của nó, ném vào trong bãi phân trong nhà xí. Trên khuôn mặt của nó lộ ra sự hiểm ác. Chu Triều Dương nhìn nó với vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ, một đứa con gái còn nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi lại có suy nghĩ cay độc đến thế. Nhưng nếu như thực sự có thể như vậy, chắc chắn là sẽ rất thú vị. Phổ Phổ nói với vẻ rất nghiêm túc. Lúc trước em có một đứa em trai. Mẹ em sau khi sinh em trai ra, đối xử với nó rất tốt, nhưng lại không hề quan tâm đến em. Em hận bọn họ lắm. Chỉ có bố là đối xử tốt với em. Anh Triều Dương, anh vừa vặn ngược lại với em. Bố anh lại lạnh nhạt với anh mà lại đối tốt với con nhóc đó. Mẹ anh thì lại đối tốt với anh. Thế bây giờ em còn liên hệ với em trai không? Phổ Phổ biểu môi. Đã chết rồi, cùng chết với mẹ em. Nghe nói em trai em là đứa con hoang của mẹ em lén lút với người đàn ông khác, không phải là con đẻ của bố em. Cho nên người ta đổ oan rằng bố em giết chết 2 người bọn họ, kết quả khiến cho bố em bị tử hình. Em thật sự vô cùng căm hận bọn họ. Em hận một nỗi là không khiến cho 2 người bọn họ chết thêm lần nữa. Chu Triều Dương gật đầu vẻ đồng cảm. Bây giờ cậu đã hiểu Phổ Phổ bỗng chốc lại nói nhiều so với sự lạnh lùng lúc trước. Thì ra những gì Phổ Phổ trải qua rất giống với cậu. Cũng khó trách Phổ Phổ lại nghĩ cách hiểm độc giúp cậu báo thù con nhóc đó. Nhưng cụ thể thì có thể báo thù như thế nào được đây? E rằng cũng chỉ nói đùa ở sau lưng thế này để trút giận thôi nhỉ. Chương 10. Sau khi ăn xong bữa tối, Đinh Hạo và Phổ Phổ đều vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trong mấy tháng trời lưu lạc, bọn họ không phải ngày nào cũng đều có điều kiện để được tắm. Một lúc sau, ba đứa cùng ngồi trò chuyện. Chu Triều Dương và Đinh Hạo đều ngồi dưới đất, mình Phổ Phổ lại dựa vào ban công, hình như cố ý giữ khoảng cách với 2 người kia. Chu Triều Dương thoáng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm. Hạo tử, tại sao các cậu lại phải chạy trốn khỏi cô nhi viện? Việc này à? Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ nói. Người ở đó quá xấu xa, thực sự không thể nào sống ở đó được nữa. Xấu xa như thế nào? Thực ra không phải lúc nào cũng xấu xa. Viện trưởng hồi xưa là một bà luống tuổi, bà ấy đối xử với mọi người đều rất tốt, coi chúng tớ như cháu của bà vậy. Năm kia bà nghỉ hưu, viện trưởng mới bây giờ là một người đàn ông, là một lão mập khốn kiếp. Phổ Phổ hừ một tiếng nói thêm. Còn là một con quỷ háo sắc ghê tởm. Quỷ háo sắc? Đinh Hạo gật đầu với vẻ nghiêm túc. Phải rồi, ông ta còn động chạm vào Phổ Phổ nữa. Động chạm cái gì? Mặc dù phần lớn học sinh đầu cấp 2 đều hiểu rất nhiều về kiến thức giới tính, nhưng Chu Triều Dương thường ngày rất ít trò chuyện giao lưu với bạn học, nên cậu không hiểu rõ lắm những kiến thức về giới tính, chỉ giới hạn trong hành động nắm tay và ôm hôn thường nhìn thấy trên TV. Mặc dù đôi khi cậu cũng có nghe một vài bạn nam cùng lớp nhắc đến tình dục, cậu cũng chỉ hiểu lơ mơ. Phổ phổ cũng vừa mới bắt đầu phát triển, nên cũng không mấy e thẹn đối với việc nam nữ, nói thẳng luôn. Ông ta dẫn em đến một phòng riêng, muốn cởi quần áo của em. Việc này sao có thể như thế? Nhiều lần rồi cơ, ông ta còn nhét cái đó của ông ta vào miệng em. Cái đó của ông ta mọc rất nhiều lông, mấy lần dính vào trong miệng của em, kinh tởm lắm, lần nào em cũng muốn buồn nôn. Phổ phổ không kìm được nôn khan. Tại sao ông ta lại làm thế? Em không biết. Chu Triều Dương nhìn Đinh Hạo hỏi. Cậu có biết không? Mặt của Đinh Hạo hiện ra nét mặt khác lạ. Nhìn bộ dạng hai người ngoài kia hoàn toàn không hay biết gì, cười hi hi lắc đầu. Dù sao cũng không phải là việc gì hay ho. Sau đó có một lần, lão mập khốn kiếp đó lại tìm Phổ Phổ. Trước khi đi, Phổ Phổ đã nói với tớ, muốn tớ đi cứu nó. Lão mập khốn kiếp còn chưa kịp làm gì, tớ đã lao vào. Lão ta tức giận, nhốt tớ trong căn phòng nhỏ suốt cả một ngày một đêm, còn bỏ đói tớ. Lão mập khốn kiếp này, đợi sau khi lớn lên rồi, nhất định tớ sẽ quay trở lại cho ông ta một trận. Cắt thứ đó của ông ta đi. Cậu ta lướt tay làm ra vẻ như đang mài dao. Phổ phổ nói thêm. Không chỉ có mình em, ông ta còn cưỡng chế những nữ sinh khác nữa. Đinh Hào phản bác. Lý Hồng là tự nguyện đi đấy. Nó nói lão mập khốn kiếp mua đồ ăn vặt cho nó, đối xử với nó rất tốt. Nó muốn làm vợ lão mập khốn kiếp đó. Hơ, mặc kệ nó, dù sao em cũng không chịu nổi. Em không thể ở đó thêm được nữa. Anh cũng thế. Lần trước anh lén đi ra ngoài chơi, khi trở về bị ông ta phát hiện, bị ông ta đánh một trận, cứ nhất định nói là anh đang trộm tiền. Chu Triều Dương băn khoăn. Tại sao ông ta lại nói cậu ăn trộm tiền? Tớ đi ra ngoài chơi game, ông ta đổ ăn cho tớ ăn trộm tiền của giáo dưỡng. Nói là nếu không thì sao tớ lại có tiền? Ừ, vậy tại sao cậu lại có tiền? Do một số người tốt bụng ở xã hội lúc trước cho bọn tớ, tớ không giao nộp. Những người khác đều giao nộp. Lão mập khốn kiếp đó nói lấy số tiền đó để mua đồ ăn vặt cho bọn tớ. Nhưng lần nào nộp lên rồi cũng mấy trăm đến hàng nghìn tệ, mà cũng chẳng thấy ông ta mua đồ gì cho chúng tớ cả. Cho nên tớ không nộp, lén cất giữ rồi trốn ra ngoài để chơi game. Lão mập khốn kiếp liền đổ ăn cho tớ ăn trộm tiền. Sớm muộn gì tớ cũng sẽ làm cho ông ta biến thành thái giám. Chu Triều Dương nói. Vậy thì lần này các cậu chạy trốn ra ngoài, cô nhi viện có đi tìm các cậu không? Hai người đồng thời gật đầu. Đinh Hạo nói. Chắc chắn là có đi tìm. Trước đây tớ nghe bà hiệu trưởng nói, từng đứa trẻ trong cô nhi viện đều được đăng ký. Cấp trên sẽ đến để điều tra dân số. Sau khi bọn tớ chạy trốn ra ngoài, lúc ở trong một nhà nghỉ nhỏ ở Bắc Kinh, xem tivi có một bản tin tìm hai đứa bọn tớ. Còn có cả ảnh của hai bọn tớ nữa. Lão mập khốn kiếp ở trên tivi còn giả vờ khóc lóc gọi chúng tớ quay trở về. Chúng tớ sợ bị bọn họ bắt trở lại. Nếu như quay trở về, lão mập khốn kiếp đó không biết sẽ đối phó với bọn tớ như thế nào. Hơn nữa, trước khi chạy trốn, tớ đã lẻn vào văn phòng làm việc của lão mập khốn kiếp, ăn trộm ví tiền của lão ta. Trong đó có hơn 4.000 tệ. Nếu không có số tiền này, bọn tớ chạy trốn chẳng được mấy ngày đã không thể tiếp tục được nữa rồi. Chính là nhờ vào số tiền này bọn tớ mới dám chạy trốn. Tớ sống sót được qua nhiều ngày thế này, cho nên bất luận thế nào cũng không thể quay về được. Bọn tớ tự ý chạy trốn, cộng thêm việc tớ ăn trộm ví tiền của lão ta, lão mập khốn kiếp chắc chắn sẽ đánh tớ thừa sống thiếu chết. Nếu như các cậu không chạy trốn ra ngoài, lẽ nào cả đời phải sống ở trong cô nhi viện sao? Đinh Hạo nói. Cũng không phải như vậy. Đến khi được 18 tuổi, đến lúc đó dù cậu không đi thì cũng bị đuổi đi. Nhưng chờ đến năm 18 tuổi thì vẫn còn khá nhiều năm nữa. Tớ và Phổ Phổ đều không ở đó thêm được nữa rồi. Sống ở đó giống như là ngồi tù vậy. Thường ai cũng không được đi chơi. Nghe nói cô nhi viện của bọn tớ quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép trẻ con tự ý ra ngoài chơi. Phổ Phổ nói. Đó là bởi vì bố mẹ bọn em đều là kẻ giết người, nên họ cũng đối đãi với bọn em như vậy. cảm thấy bọn em đi ra ngoài thì sẽ gây nguy hại. Lúc này, Chu Triều Dương nghe thấy tiếng phì phì, tiếp đó liền ngửi thấy mùi thối, cậu chau mày nói: "Hầu tử, cậu đánh rắm cũng không thông báo trước một tiếng à?" Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ, Phổ Phổ khẽ nghiêng đầu, nét mặt tỏ ra ủ dột. Đinh Hạo méo miệng cười nói: "Được rồi, lần sau chắc chắn tớ sẽ thông báo trước cho cậu 3 phút. Ba đứa cùng bật cười nghiêng ngả. Sau khi cười xong, nét mặt Đinh Hạo lại quay trở lại sự ủ dột thở dài. "Thật ngưỡng mộ cậu, mặc dù bố mẹ cậu ly dị rồi, nhưng ít nhất cậu vẫn có nhà, có trường học, có nhiều bạn bè như vậy, không giống như bọn tớ, chẳng ai cần cả. Sau này đi đâu cũng không biết nữa." Bầu không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trở nên ảm đạm. Chu Triều Dương nhìn sắc mặt của Đinh Hạo và Phổ Phổ, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Đừng ngưỡng mộ tớ, tớ cũng không ổn đâu. Ở trường toàn bị người khác ức hiếp." "Ai bắt nạt cậu? Để tớ xử nó." Đinh Hạo lại thể hiện khả năng đánh đấm của mình. "Là con gái, cậu có dám đánh con gái không?" "Là con gái?" Đinh Hạo sượng sùng. "Con trai không đấu với con gái. Là con gái thì tớ không tiện đánh, để Phổ Phổ đánh. Nhưng Phổ Phổ còn nhỏ hơn bọn mình 2 tuổi, sợ rằng không đánh được bạn nữ học cùng lớp với cậu." Phổ Phổ bĩu môi. Chu Triều Dương thở dài nói: "Đánh nó cũng có tác dụng gì đâu. Bố nó là công an, ai mà dám đánh nó chứ. Hơn nữa sự việc này cũng không giải quyết bằng cách đánh đấm được." Chu Triều Dương rầu rĩ kể lại một lượt việc Diệp Trì Mẫn mấy lần hãm hại cậu trước mặt cô giáo. Đinh Hạo chau mày nói: "Rõ ràng là nó đổ oan cho cậu, sao cô giáo lại không chịu tin cậu chứ?" Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng. "Người lớn đều thường nghe lời từ một phía, đặc biệt là phía nữ sinh, ngu ngốc như con heo ấy." Cậu phẫn uất nắm chặt bàn tay. Trong mắt của người lớn, trẻ con luôn đơn giản. Cho dù trẻ con có nói dối, thì lời nói dối đó nhanh chóng bị lật tẩy. Họ vốn không thể tưởng tượng được quỷ kế của lũ trẻ con lại quá phong phú như vậy, cho dù chính bọn họ đã từng là trẻ con. Đinh Hạo và Phổ Phổ đều gật đầu tán đồng. Chu Triều Dương nói: "Trong con mắt của người lớn, đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến học sinh 10 mấy tuổi, họ đều nhất loạt coi là trẻ con. Đứa trẻ mới 10 mấy tuổi đương nhiên rất giản đơn, những lời nói dối cũng rất dễ bị lộ tẩy. Nhưng đến 10 mấy tuổi, trẻ con đã không còn đơn thuần nữa, nhưng họ lại vẫn hình dung trẻ con vô cùng đơn giản." Phổ Phổ nói: "Người càng lớn càng xấu xa hơn, khiến cho anh bị bạn học vu cáo đổ oan. Em và anh Hạo Tử đều bị người lớn nhiều lần đổ oan." "Thật thế à?" Đinh Hạo hừ mũi gật đầu. Phổ Phổ nói: "Sau khi bố em bị tử hình, hồi đó gia đình chú em vẫn đồng ý nuôi dưỡng em. Nhưng mới được có mấy tuần, có một bạn nữ cùng lớp trên đường đi học về cãi nhau với em. Nó chửi em là con của kẻ sát nhân, nên em đã đánh nhau với nó. Nó kêu khóc, nó bỏ chạy. Tối hôm đó, người nhà tìm thấy nó ở trong bồn chứa nước. Nó bị chết đuối. Sau đó nói là em đã đẩy nó xuống. Thế là nhà chú của em muốn đánh em. Cảnh sát cũng đến. Họ đưa em đến đồn công an, nhốt em 2 ngày liền. Em nói em không có đẩy nó. Em không biết tại sao nó lại rơi vào bồn chứa nước. Mọi người đều không tin. Cuối cùng, cảnh sát cũng nói là không có chứng cứ, nên đã thả em ra. Nhưng người nhà nó lại đến làm phiền. Thím em không đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng em nữa. Cuối cùng em phải đến cô nhi viện." "Thế thì..." Chu Triều Dương hỏi vẻ thận trọng. "Cô bạn học đó đúng là em đẩy xuống à?" Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ thất vọng bĩu môi. "Đương nhiên không phải em rồi. Em chỉ đánh nó mấy cái rồi về nhà. Em cũng không biết tại sao nó lại rơi xuống đó được." Đinh Hạo nói: "Lúc bố mẹ tớ bị bắt vào cũng như vậy. Khi tớ trở về quê, họ hàng chẳng ai chịu nhận nuôi tớ, cho một mình tớ ở bên ngoài chơi đùa. Ông chủ cửa hàng nói tớ ăn trộm đồ. Rõ ràng không phải là tớ, cũng không lục tìm ra được thứ gì trên người tớ, nhưng vẫn cứ đổ oan là tớ ăn trộm. Con trai ông cửa hàng đánh tớ một trận. Tối hôm đó, tớ lấy đá ném vỡ cửa kính nhà nó. Kết quả là bị bắt, sau đó cũng bị đưa vào cô nhi viện." Trên mặt ba đứa trẻ hiện rõ sự phẫn uất và bất lực, như thể sự bất công trong xã hội đều dồn lên người bọn chúng. Một lúc sau, Chu Triều Dương cố ý bật cười để phá vỡ bầu không khí ảo não này. Không nhắc đến những chuyện này nữa, chúng ta hãy đi xem chiếc máy ảnh. Tối nay sạc đầy pin, ngày mai chụp ảnh cho Phổ Phổ nhé. Anh có biết sử dụng chiếc máy ảnh này không? Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ chờ đợi. Không biết, phải nghiên cứu một chút. Anh nhìn thấy người khác đều liên kết máy ảnh kỹ thuật số và máy vi tính. Ở dưới gầm giường của anh có một chiếc máy vi tính cũ. Trước đây, lúc mẹ anh được bồi dưỡng thất nghiệp, chính phủ đã tặng cho, giúp việc luyện đánh chữ, không biết còn có thể sử dụng được nữa không. Bọn chúng lôi chiếc máy tính ra, vần vò hồi lâu vẫn không xong. Cuối cùng tìm được một anh hàng xóm đến giúp thì mới lắp ghép xong máy tính. Rồi lại kết nối với máy ảnh, hướng dẫn sơ qua một số thao tác. Chu Triều Dương rất thông minh nên đã học được ngay. Thông qua máy tính, cậu mở được file trong máy ảnh. Hiện ra rất nhiều bức ảnh, toàn là ảnh chụp chung của bố cậu và bà ta, con ôm con, cả gia đình họ rất thân mật. Bố thì luôn luôn ôm lấy con ôm con đó mà thơm. Trong đôi mắt của Chu Triều Dương, nét mặt của con ranh đó thật gian xảo. Chu Triều Dương đang định xóa hết toàn bộ các bức ảnh. Phổ Phổ vội nói, đừng xóa hết, để lại mấy bức. Chúng ta ghi nhớ khuôn mặt của con ranh đó. Lần tới nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ giúp anh xả giận. Chu Triều Dương nhìn những bức ảnh thân mật của gia đình nhà họ, lại nghĩ đến ký ức chiều nay vốn không thể nào quên được. Cắn chặt răng, ngừng động tác xóa ảnh lại. Một lúc sau, cậu mới điều chỉnh được tâm trạng, hỏi Phổ Phổ. Ngày mai em muốn đi đâu để chụp ảnh? Tốt nhất là tìm một nơi nào có thể coi là cảnh đẹp. Nơi nào có thể được coi là cảnh đẹp? Em cũng không biết. Anh Triều Dương, anh cảm thấy thế nào? Chu Triều Dương nghĩ một lát nói. Hay là đi tới Tam Danh Sơn nhé. Mẹ anh làm kiểm soát vé ở Tam Danh Sơn. Chúng ta vào đó không mất tiền. Ở đó phong cảnh đẹp lắm. Ngày mai cùng đi nhé. Hay quá, tớ cũng chưa leo núi bao giờ. Đinh Hạo kêu lên với vẻ hưng phấn. Phổ Phổ nhìn ra bên ngoài cửa. Bố em nhìn thấy bức ảnh em leo núi chơi, chắc chắn sẽ rất vui. Ở trong thị trấn không có xe đi thẳng tới Tam Danh Sơn. Ba đứa bé dậy thật sớm. Trước tiên bắt xe đến khu vực thành phố, sau đó lại ngồi 2 giờ đồng hồ trên xe ô tô mới đến được khu du lịch Tam Danh Sơn. Từ xa, Chu Triều Dương đã chỉ vào một người phụ nữ thấp béo đứng ở cửa soát vé giới thiệu. Đấy là mẹ tớ. Các cậu đợi một chút, tớ đến đó nói chuyện với mẹ một lát. Cậu chạy đến bên cạnh Châu Xuân Hồng. Ơ, sao con lại đến đây? Con dẫn 2 người bạn đến chơi. Cậu chỉ về phía Đinh Xuân Hạo và Phổ Phổ ở đằng xa. Một người là bạn học của con thời tiểu học, sau đó chuyển đến Hàm Châu học. Mấy hôm nay đến chơi, còn một người là em gái của cậu ấy. Phải rồi mẹ ơi. Cậu ấy vội lấy ra 5.000 tệ ở trong túi lén đưa cho mẹ. Hôm qua bố gọi con đến, cho con 5.000 tệ, mẹ giữ cẩn thận nhé. Chu Vĩnh Bình lần này sao lại tốt bụng, đưa cho con nhiều tiền như vậy? Châu Xuân Hồng liền nhét tiền vào trong túi. Chu Triều Vương khẽ cúi đầu. Hôm qua lúc con tới, mấy chú cùng đánh bài với bố, bảo là bố đưa nhiều cho con một chút. Nhưng hôm qua con đến, bị vợ và con gái của bố bắt gặp. Châu Xuân Hồng hỏi vẻ quan tâm. Bọn họ có nói gì không? Không nói gì cả. Con gái của bà ta không biết con. Con hỏi con là ai? Bố. Bố nói con là cháu của chú Phương Kiến Bình. Giọng cậu rất khẽ. Châu Xuân Hồng nhìn bộ dạng của con trai, khoan mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén, lạnh lùng nói. Câu này mà Chu Vĩnh Bình cũng có thể nói ra được. Người làm bố mà lại cư xử như vậy, chẳng thà chết đi cho xong. Chu Triều Dương mím môi không nói gì. Châu Xuân Hồng chuyển đề tài, kéo áo con trai. Quần áo bẩn quá, con không giặt à? Vốn dĩ mai mẹ được nghỉ. Nhưng hôm qua bố cô Lý lại bị nhập viện, mẹ và cô Vương phải ở lại để thay ca. Mấy hôm nay sẽ không về nhà được rồi. Hôm nay con tự về nhà giặt giũ quần áo nhé, biết chưa? Con biết rồi, con sẽ giặt. Thế con dẫn bạn lên núi chơi nhé. Đi chơi đi. Sau khi trở về, con mời bạn ra ngoài ăn. Bạn bè đến chơi, con phải đối xử tốt một chút. Đừng để người ta cảm thấy con keo kiệt. Con có tiền không? Con vẫn còn mấy trăm tệ, đủ tiêu rồi ạ. Mẹ ơi, mấy hôm nay nếu mẹ không về, con giữ bạn con ở lại nhà mình mấy hôm, cùng chơi đồ được không ạ? Ừ, các con cứ vui chơi đi. Châu Xuân Hồng thường ngày cũng ít quản lý khắt khe đối với con trai. Cô vẫn luôn rất yên tâm về con trai. Hơn nữa con trai của cô cũng rất đặc biệt cố gắng. Từ khi học tiểu học, việc học hành cũng không cần phải cô thúc giục. Thành tích vẫn luôn đứng nhất nhì. Đây chính là niềm kiêu hãnh của cô. Chu Triều Dương vẫy tay về phía hai người bạn. Hai đứa bước đến ngoan ngoãn chào cô. Cô Vương làm cùng ca với Châu Xuân Hồng thì thầm khen Phổ Phổ trông thật xinh đẹp. Giống như là búp bê vậy. Sau này làm vợ của Triều Dương thì quá tốt. Châu Xuân Hồng tươi cười vỗ vai cô bạn đồng nghiệp một cái. Đồng thời Phổ Phổ cũng nghe được câu nói này. Nó cười nhếch miệng, làm mặt quỷ không nói gì. Ba đứa cùng leo lên núi chơi, nhanh chóng quên đi sự phiền não của mình. Hôm nay là ngày thứ tư, tuần đầu tiên của tháng 7. Không phải là ngày nghỉ, lại vào mùa vắng khách du lịch. Trên núi chỉ có vài người tham quan. Ba đứa nô đùa dọc đường đi lên. Nhanh chóng đến được một chòi nghỉ ở lưng chừng núi. Nếu ngày nào cũng có thể vui chơi như thế này thì tốt quá. Đinh Hạo phát biểu một câu, rướn thẳng người, hướng về bầu trời bao la rộng lớn phía bên ngoài cái chòi. Phổ Phổ nhìn mảng phong cảnh rộng lớn ở phía dưới núi, cũng bất giác bật cười vui sướng. Anh Triều Dương, anh thấy phong cảnh ở đây thế nào? Đẹp lắm. Em muốn đứng ở đây để chụp mấy tấm ảnh. Không vấn đề, em hãy đứng trước đi, anh thử chụp mấy bức xem sao. Phổ Phổ lập tức đứng nghiêm, hai tay giơ hình chữ V lên đầu, tươi cười rạng rỡ, trông thật giống con thỏ. Chu Triều Dương mở máy ảnh, Đình Hạo đứng phía sau cậu, nhìn cậu ta thao tác. Sau khi chụp mấy tấm ảnh, Chu Triều Dương bật chế độ xem lại ảnh. Phong cảnh phía sau rất đẹp, Phổ Phổ cũng rất đáng yêu, ba người đều khen đẹp. Tiếp đó là đổi góc chụp. Lần này chiếc máy ảnh hướng về phía trạm dừng chân trước mặt. Lúc này ở trên chỉ có một người nam giới trẻ tuổi và một đôi vợ chồng già chừng 50-60 tuổi. Chu Triều Dương chụp liền mấy tấm, khi mở ra xem thấy ảnh rất đẹp. Trông thế nào? Phổ Phổ liên tục gật đầu. Chụp đẹp lắm, em rất thích. Hạo Tử, cậu cũng chụp mấy tấm nhé. Tớ không chụp đâu, tớ không hứng thú với việc chụp ảnh. Ừ, vậy thì tớ quay video cho các cậu nhé. Máy ảnh còn có thể quay video nữa à? Phổ Phổ hỏi với vẻ hiếu kỳ. Đúng vậy, có thể ghi âm. Nhanh lên, tớ đã bắt đầu rồi. Hai người các cậu hãy nhìn thẳng vào ống kính, nói gì đấy đi. Nói gì bây giờ? Phổ Phổ nói. Nhìn tớ này. Đinh Hạo bắt đầu làm ra vẻ. Xin chào tất cả các vị. Tiết mục các vị đang xem chính là truyền hình trực tiếp bản tin do phát thanh viên nổi tiếng Đinh Hạo hướng dẫn chương trình. Trước tiên chúng ta hãy xem một bản tin nóng hỏi của ngày hôm nay. Ba thiếu niên thiên tài đang vui chơi ở Tam Danh Sơn. Sau đó xảy ra chuyện gì? Chu Triều Dương cười hỏi. Phổ Phổ nói. MC Đinh, sau đó thì sao? Hết rồi à? Sau đó... Đinh Hạo xấu hổ gãi đầu, không bịa ra được câu nói phía sau. Nhưng đúng lúc này, hai tiếng kêu xé gan xé phổi. À, đồng thời truyền tới khiến cho ba đứa giật mình sợ hãi. Ba đứa đồng thời nhìn về phía trạm dừng chân. Lúc này, trên đó chỉ còn lại một người nam giới trẻ tuổi vừa rồi, không thấy đôi vợ chồng già đâu nữa. Mấy giây sau, ở phía dưới núi truyền tới những âm thanh va đập rộn rạo. Người nam giới đó nhòi người bên bức tường thành, hét lớn mấy tiếng xuống phía dưới. Bố mẹ! Bố mẹ! Rồi quay người, lao về phía mấy gian hàng ở phía sau trạm dừng chân hét lớn. Mau cứu người! Bố mẹ tôi rơi xuống dưới rồi! Mọi người mau đến giúp đỡ với! Chu Triều Dương vội vàng cất máy ảnh, cả ba đứa cùng chạy tới đó. Chương 12. Chỉ loáng cái, tất cả mọi người ở gần đó đều chạy tới. Nhân viên quản lý khu du lịch vừa gọi điện thoại, vừa vội vàng xuống núi để cứu người. Ba đứa trẻ cũng làm theo mọi người, cùng nhòi người ở trên tường thành nhìn giáo giác xuống dưới. Cào thế này, chẳng thấy bóng người đâu cả, còn có thể sống được không? Đinh Hạo hít vào một hơi thật sâu. Chắc chắn là chết rồi. Chu Triều Dương thoáng rụt người trở lại. Ở độ cao này nhìn xuống phía dưới, bản năng của con người thường nảy sinh cảm giác sợ hãi. Phổ Phổ sờ vào bức tường thành nói. Kỳ lạ, bức tường thành rộng thế này sao có thể ngã được chứ? Tường thành ở chỗ này rộng hơn nửa mét, người ngồi trên đó rất vững, cho nên thường xuyên có khách du lịch ngồi trên tường thành để chụp ảnh. Đương nhiên, bên cạnh đó vẫn có tấm biển, chú ý an toàn, nhắc nhở cả khu du lịch. Nhưng từ trước tới nay, chưa có ai ngồi trên tường thành mà ngã xuống núi. Đinh Hạo nói, có thể là ngồi lệch về phía bên ngoài. Khi muốn bò trở lại thì không may trượt xuống phía dưới. Phổ Phổ lắc đầu. Sao có thể thế được chứ? Ai dám ngồi hướng ra ngoài? Hơn nữa, còn là người già cả. Chu Triều Dương nghĩ ra lời giải thích có khả năng xảy ra. Có lẽ là một trong hai người già đột nhiên phát bệnh gì đó, ngã về phía sau, thuận đà kéo theo cả người kia xuống. Dù sao cũng là xấu số rồi. Đúng lúc này, từ xa bọn chúng nhìn thấy ở phía dưới núi có mấy nhân viên công tác ở khu du lịch đi xuống dưới đám cây cối tùm để tìm người. Đinh Hạo vội vàng nói với hai bạn. Đi nào, bọn mình cùng xuống phía dưới xem sao. Phổ Phổ biểu môi. Có gì đáng để xem chứ? Anh chưa bao giờ nhìn thấy ai rơi từ trên cao xuống trông sẽ như thế nào. Chu Triều Dương nhìn cậu ta với vẻ khinh bỉ. Chắc chắn là một đống nát bét, trông kinh lắm. Đúng vậy, chắc chắn là đầm đìa máu me. Phổ Phổ cũng không cảm thấy hào hứng. Đinh Hạo là người vô cùng hiếu kỳ. Đi xuống xem đi, đến lúc đó các cậu đứng xa một chút, tớ đến xem là được rồi. Hai đứa nghe cậu ta nói cũng thấy phiền. Chu Triều Dương đành phải nói. Được rồi, tớ đi xem mẹ tớ có cần giúp đỡ gì không. Xảy ra chuyện lớn thế này, khu du lịch họ chắc chắn là bận rộn lắm. Ba đứa trẻ đi xuống dưới núi. Vừa đến cửa soát vé, Châu Xuân Hồng đang đứng luận bàn với mấy người đồng nghiệp trong khu du lịch về việc người chết. Mẹ ơi, đã tìm thấy người rơi xuống dưới chưa ạ? Các con xuống rồi đấy à? Các con mau về sớm đi. Lát nữa bọn mẹ phải quét dọn, còn phải làm rất nhiều việc nữa. Đã tìm thấy người chưa ạ? Châu Xuân Hồng chép miệng. Vừa mới tìm thấy, bảo vệ đang khiêng ra. Cô ơi, người sao rồi ạ? Đinh Hạo hỏi. Một chú đồng nghiệp đứng bên cạnh nở nụ cười kỳ quái dọa dẫm ba đứa. Hai người đều ngã nát bét. Ôi chào, hai người bảo vệ vừa mới đi vào đều chạy ra ngoài nôn. Đang lúc nói, mấy người bảo vệ và cảnh sát kịp đến khu du lịch bước từ trong rừng ở chân núi ra. Họ cùng khiêng hai cuộn được khoan bằng chất liệu nhựa. Trên đó dính đầy máu. Sắc mặt những người này đều rất khó coi. Rõ ràng là đang cố kìm nén cảm giác trào ngược dạ dày, cố gắng nhanh chóng đưa thi thể ra ngoài. Người đi theo sau đó chính là người nam giới mà ba đứa Chu Triều Dương nhìn thấy ở trên núi. Mặt anh ta đầm đìa nước mắt, khóc lóc vô cùng bi thiết. Suốt cả dọc đường chạy theo phía sau bảo vệ và cảnh sát, miệng luôn thét gọi hướng về phía tấm nhựa. Bố mẹ! Bố mẹ! Tất cả mọi người nhìn thấy đều lây nhiễm thứ tâm trạng của anh ta. Vô cùng cảm động, đều than thở, đúng là hai người xấu số. Ba đứa trẻ chưa trải nghiệm nhiều sinh ly tử biệt, không hề suy nghĩ cảm tưởng về số phận vô thường, chỉ có sự hiếu kỳ mà thôi. Qua một khoảng thời gian, ba đứa chào tạm biệt Châu Xuân Hồng để về nhà. Khi đi qua trạm quản lý khu du lịch ở phía bên ngoài, lại gặp người đàn ông đó và mấy người cảnh sát bảo vệ người quản lý đang đứng cùng một chỗ. Họ đang thương lượng cách xử lý, là trực tiếp đưa nạn nhân đi hỏa thiêu hay là đưa về nhà để lo liệu tang lễ. Người nam giới sau khi gọi điện thoại khóc lóc nói hãy đưa đến nhà tang lễ. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, nhóm người đặt hai khoanh nhựa lên xe của khu du lịch. Xe cảnh sát đi ở phía sau, người nam giới thì đi về phía chiếc xe ô tô anh ta đổ ở cạnh đó. Là xe BMW, người này giàu thật đấy. Chu Triều Dương chép miệng. Thực ra chiếc xe Trương Đông Thăng đi là BMW sản xuất trong nước, không hề đắt tiền. Nhưng Chu Triều Dương không phân biệt được đồ sản xuất trong nước và đồ nhập khẩu. Dù sao cũng chỉ nhìn thấy logo của BMW, liền cho rằng người này giàu có. Phổ Phổ đứng im tại chỗ, nhìn chiếc một lúc cho đến khi chiếc xe đó biến mất khỏi tầm nhìn của bọn chúng. Ba đứa trẻ vốn cho rằng đây chẳng qua là khúc nhạc xen ngang vào cuộc vui chơi của bọn chúng. Lúc này đây, chúng không hề biết rằng sự việc hôm nay đã thực sự thay đổi số phận của bọn chúng. Chương 13. Từ Tịnh đôi mắt đỏ hoe bước vào phòng hòa giải, đi hụt một bước, xém nửa ngã nhào. Trương Đông Thăng đi phía sau cô, vội vàng dìu đỡ. Từ Tịnh ngay lập tức vặn cổ tay, thoát ra khỏi vòng tay của Trương Đông Thăng, hình như không muốn anh ta chạm vào. Trương Đông Thăng thoáng ngẩn người, nhíu mày nhìn cô một cái, tiếp đó liền hạ giọng nghẹn ngào. Anh xin lỗi, là do anh không chăm lo tốt cho bố mẹ, thật sự rất xin lỗi. Đôi mắt của anh đỏ hoe, lăn ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Từ Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi không hề nể nang chút nào, cắn chặt môi, ngẩng đầu lên ẩn ợt nước mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người cảnh sát ở trong văn phòng đều bảo hai người ngồi xuống, rồi rót nước cho họ, đưa khăn ướt đến để lau mặt. Cảm ơn các anh. Trương Đông Thăng nhận lấy khăn, gật đầu cảm ơn những người cảnh sát, lau nước mắt. Một người cảnh sát trung niên phụ trách vụ việc lần này thở dài. Xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng. Hai ông bà đã được đưa đến nhà tang lễ rồi. Chúng tôi làm theo yêu cầu công việc, cần phải đăng ký về sự việc lần này trong khu du lịch. Sau khi làm hết mọi việc ngày hôm nay, ngày mai ngày kia, hoặc khi nào các vị có thời gian, chúng tôi gọi người ở khu du lịch đến cùng bàn bạc việc lo liệu hậu sự. Các vị cảm thấy thế nào? Trương Đông Thăng nhìn người phụ nữ, khẽ trưng cầu ý kiến. Từ Tịnh, em thấy thế nào? Từ Tịnh vẫn chìm đắm trong nỗi đau thương, không có bất cứ phản ứng nào. Người cảnh sát chỉ có thể quay sang Trương Đông Thăng. Anh Trương, sự cố ngày hôm nay xảy ra như thế nào? Trương Đông Thăng nấc nghẹn nói. Vốn đang yên ổn, tôi là giáo viên, vừa mới được nghỉ hè, bố mẹ từ lâu đã muốn đi chơi. Mấy hôm trước, tôi lên mạng tìm kiếm, thấy rằng Tam Danh Sơn cảnh đẹp lại khá gần nhà. Buổi sáng đi chơi, buổi chiều có thể trở về nhà được, liền nói với bố mẹ. Bố mẹ cũng đều nói muốn đi tới Tam Danh Sơn chơi. Từ Tịnh hôm qua còn bảo tôi chăm sóc bố mẹ cẩn thận. Bố mẹ có bệnh tam cao, leo núi sợ không leo nổi, nhưng bố lại nói không sao cả, rèn luyện một chút cũng được. Ai ngờ, đều là do tôi cả. Chú thích: tam cao là cao huyết áp, cao mỡ máu, cao đường máu. Hết chú thích. Anh ta đau khổ vùi đầu vào lòng bàn tay. Bệnh tam cao? Người cảnh sát chú ý đến thông tin này, chào mày vội hỏi. Ông bị huyết áp cao có nghiêm trọng không? Trương Đông Thăng lại ngẩng đầu lên trả lời. Chỉ là bố bị cao huyết áp, sức khỏe của mẹ đều rất tốt. Hơn nữa, huyết áp của bố ở độ tuổi này không tính là cao. Bình thường cũng ít khi phải uống thuốc. Ừ. Một vị cảnh sát khác nhanh chóng ghi lại vào cuốn sổ hỏi tiếp. Sau đó họ trên núi ngã xuống như thế nào? Sau khi chúng tôi đi đến trạm dừng chân ở giữa để chuẩn bị nghỉ ngơi, mẹ bảo tôi chụp cho hai người mấy tấm ảnh. Vốn dĩ muốn chụp phong cảnh phía bên ngoài, kết quả là bị bức tường thành chắn lại. Bố liền kéo mẹ ngồi lên trên bức tường, nói chụp như vậy sẽ đẹp hơn. Lúc đó tôi vừa cúi đầu để chuẩn bị máy ảnh. Chỉ có thời gian mấy giây thôi, thì tôi nghe thấy bố mẹ tôi kêu thất thanh. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai người, vừa ngửa người ra ngoài, lật tôi. Đều là tại tôi. Anh ta đau khổ đến độ không thốt nên lời. Cô vợ Từ Tịnh khóc nói. Sao anh lại có thể cho bố mẹ trèo lên bức tường thành? Bọn họ ở độ tuổi đó, sao có thể trèo lên được chứ? Anh, chắc chắn là anh. Trương Đông Thăng lập tức cắt ngang lời cô nói. Đúng vậy, tại anh, đều là tại anh. Anh vốn không thể nào ngờ được lại có thể rơi xuống. Bức tường thành đó trông rất rộng, vốn không thể nào rơi xuống được mà. Anh không thể nào nghĩ được tại sao bố mẹ lại rơi xuống. Anh ta hướng ánh mắt về phía người cảnh sát. Người cảnh sát liền giải vây cho anh ta nói. Là thế này, cô Từ. Ở Tam Danh Sơn có bức tường thành cổ. Tường thành rất rộng rãi, cũng rất thấp. Bình thường rất nhiều người ngồi ở trên đó để chụp ảnh. Chưa bao giờ xảy ra sự việc này. Bức tường này nhìn thì rất an toàn. Không có ai nghĩ được rằng ngồi trên đó sẽ bị rơi xuống dưới. Điều này cũng không thể trách chồng cô được. Dù sao thì anh ấy cũng không mong muốn như thế. Từ Tịnh run rẩy nói. Vậy tại sao bố mẹ tôi lại rơi xuống dưới được? Trương Đông Thăng khóc lóc nói. Anh không biết. Chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Anh vốn không thể nào nghĩ được lại xảy ra chuyện như vậy. Cảnh sát đưa ra lời giải thích có khả năng nhất. Chúng tôi đã lên núi kiểm tra rồi. Bức tường thành rất rộng. Theo lý mà nói, ngồi lên trên sẽ không bị rơi xuống. Tôi nghĩ rằng khả năng là bố cô sau khi trèo lên núi, bị phát hiện cao huyết áp. Sau khi ngồi trên bức tường thành, nhất thời choáng váng rồi ngã ngửa về sau. Theo bản năng sẽ nắm lấy mẹ cô. Cả hai người vì thế mà cùng rơi xuống. Vừa rồi chúng tôi đã tìm thấy thuốc cao huyết áp trong túi áo của bố cô. Bố cô dạo này có uống thuốc hạ huyết áp không? Tôi không biết. Việc này cần phải hỏi Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng giải thích. Từ Tịnh công việc bận rộn, thường ngày chủ yếu là do tôi chăm sóc nhiều hơn một chút. Người cảnh sát lập tức tăng thêm ấn tượng tốt về Trương Đông Thăng. Con rể mà còn chăm sóc chu đáo hơn cả con gái. Thời đại này, người như vậy cũng không có nhiều. Trương Đông Thăng nói tiếp. Tôi thường xuyên nhắc nhở bố, bảo ông uống thuốc hạ huyết áp. Bố lại thường nói là không cảm thấy khó chịu. Thuốc có thể không uống thì đừng uống. Thuốc uống kiểu gì cũng không tốt. Ôi, nếu như dạo này vẫn luôn uống thuốc hạ huyết áp, tôi nghĩ bất luận như thế nào cũng không xảy ra việc như thế này đâu. Người cảnh sát gật đầu, trong lòng càng có ấn tượng tốt với Trương Đông Thăng. Sự cố tai nạn lần này nhanh chóng được đăng ký xong. Trên báo cáo điều tra sự cố của cảnh sát ghi, hai người già sau khi trèo lên núi ngồi nghỉ đột ngột. Sau khi vận động mạnh mà trực tiếp ngồi nghỉ thì rất dễ gây nên chứng cao huyết áp. Tiếp đến ngất liệm, xỉu ngã ngửa ra phía sau. Lúc này theo bản năng, nắm lấy người còn lại. Hai người cùng ngã xuống núi. Tiếp theo đó, người cảnh sát nhẹ nhàng an ủi hai người, khuyên bọn họ không nên quá đau lòng, về nhà lo liệu hậu sự. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Chú ý sức khỏe. Dù sao thì bên cạnh vị trí xảy ra tai nạn ở khu du lịch còn dựng lên một tấm biển nhắc nhở chú ý an toàn. Nhưng xét từ góc độ nhân đạo, khu du lịch có thể bồi thường 5.000 tệ coi như an ủi. Tình hình cụ thể thế nào thì đồn công an vẫn cần phải nói chuyện lại với ban quản lý của khu du lịch. Tất cả mọi người đều không thể nào ngờ được, người con rể chăm sóc cho bố mẹ vợ còn hơn cả con gái lại chính là hung thủ giết người. Nhưng tất cả những sự việc này đều nằm trong kế hoạch của Trương Đông Thăng. Đối với việc mưu sát này, anh ta đã lên kế hoạch gần một năm. Anh ta biết rõ ràng kết thúc sinh mạng của bố mẹ vợ theo hình thức này sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào cả. Người cảnh sát có tài giỏi hơn nữa cũng không có tác dụng gì, bởi vì không có cách nào để chứng minh đây là vụ mưu sát là do anh ta đẩy bố mẹ vợ xuống. Huống hồ kỹ thuật diễn xuất của anh ta hôm nay quá xuất sắc, khiến cho tất cả mọi người đều đồng tình. Có lẽ ngoài trừ Từ Tịnh, nhưng việc này giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì Từ Tịnh cũng sắp ra đi rồi. Phần 2 xin được kết thúc ở đây. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.